Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1406, chương 1406, công kích linh hồn. Thạch Hạo cùng An Huyền đại chiến mấy trăm hiệp, lại vẫn là khó phân cao thấp. Thạch Hạo đặc điểm là phòng ngự mạnh, mà An Huyền thì là lực công kích mạnh. Cái này cũng đại biểu cho Tử Nguyệt Tiên Vương cùng Bắc Miểu Tiên Tôn khác biệt phương hướng phát triển. Đây là thuẫn cùng mâu đối oanh, để Thạch Hạo đều là vết thương chồng chất. Đương nhiên, An Huyền cũng không có tốt hơn chỗ nào, đồng dạng bị đánh cho da chóc thịt bong. Tại hai người cường đại lực công kích trước mặt, chính là vàng kim tiên thân thể đều là hoàn toàn không đáng chú ý. Cực băng truy, An Huyền cuối cùng là dùng ra đại chiêu, đối với ngọn đèn thổi, oanh, một đạo băng chùy xuất hiện, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Lập tức, thiên địa tựa hồ cũng biến thành băng thiên tuyết địa thế giới. Đây là tiên tôn thuật, nếu như là tại ngoại giới thi triển mà nói, thậm chí còn có thể được đến tiên tôn chi lực từ nơi sâu xa gia trì, làm uy lực càng khủng bố hơn. Nhưng đây là cấm địa, tiên tôn chi lực cũng truyền không đến. Bởi vậy, một kích này liền không có trong dự liệu khủng bố như vậy. Nhưng vẫn như cũ phá vỡ thập bát tinh gông cùm xiềng xích, xông lên thập cửu tinh độ cao. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đem tiểu tinh vũ mở ra. Oanh, băng chùy đánh tới, lại bị lỗ đen trực tiếp thôn phệ. Khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã hoàn toàn trạch hướng phương hướng, lại không cách nào đối với Thạch Hạo tạo thành uy hiếp. Cái này, An Huyền cực kỳ không thể tin nổi, hắn đại chiêu này thế mà bị Thạch Hạo lấy phương thức như vậy hóa giải. T, đây là vị nào tiên tôn tuyệt chiêu? An Huyền không biết, tiên tôn quá thần bí, dù là hắn là tiên tôn chi đồ tôn. Nhưng đối với 8 vị khác tiên tôn, hắn cũng chỉ biết trong đó 4 vị phong hào mà thôi. Đâu có thể nào biết vị nào tiên tôn tu luyện loại nào bí thuật. Cho nên, hắn hiện tại cũng chỉ có mở mắt ngẩn người phần. Chẳng lẽ muốn đã bình ổn cục kết thúc? Lại nói, tất cả mọi người là tiên tôn truyền nhân. Cho nên, thế hòa không phân thắng bại cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng là An Huyền lại cực kỳ đến kiêu ngạo, dù là đối mặt mặt khác tiên tôn truyền nhân, hắn cũng muốn cầu thắng. Võ giả cả đời chính là tranh quá trình, ta muốn thắng. An Huyền chiến ý phục nhiên, vì thủ thắng, hắn chuẩn bị vận dụng sát chiêu. Sát chiêu không phải đại chiêu, sát chiêu vừa ra, khả năng này chính là ngươi không chết thì là ta vong. Dù là hắn không muốn giết Thạch Hạo, cũng có thể là không cách nào kịp thời thu tay lại. Đương nhiên, với hắn mà nói cũng giống như nhau. Lại đến, hắn hét lớn một tiếng, đối với Thạch Hạo một chỉ, hưu, một vệt ánh sáng bắn ra, nhanh đến mức không cách nào hình dung, căn bản là không có cách trốn tránh. Đây là công kích linh hồn, không nhìn khoảng cách. Trong nháy mắt liền tới, Thạch Hạo kinh ngạc, gia hỏa này lại biết công kích linh hồn pháp môn, hắn liền sẽ không, nhất định phải vận dụng nói, vậy cũng chỉ có đả thần tiên mà thôi, nhưng là, đả thần tiên tối đa cũng liền đánh một chút đồng giáp tiên, lấy ngân linh tiên linh hồn cường độ liền có thể không nhìn, mà công kích linh hồn lại cực kỳ nguy hiểm vô luận là đối với người bị công kích hay là người công kích, bởi vì dưới sự va chạm như vậy, ai linh hồn mạnh người đó là bên thắng. Không phải nói, ta là công kích người ta liền sẽ miễn ở tổn thương. Không thể nào, một khi công kích linh hồn vấp phải trắc trở, vậy mình linh hồn liền muốn nhận tổn thương, không cách nào tránh khỏi. Cho nên mới có linh hồn tiên khí xuất hiện, bởi vì cái này có thể hữu hiệu tránh cho mình đã bị tổn thương. An Huyền cũng không có vận dụng linh hồn tiên khí, mà là trực tiếp vận dụng linh hồn công kích thuật. Hiện ra hắn không gì sánh được mãnh liệt cầu thắng tâm. Oanh! công kích linh hồn đã là đánh tới. Thạch Hạo đứng đấy, không phản ứng chút nào. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. An Huyền không khỏi hai tay ôm đầu. Trong hai mắt có máu tươi chảy ra, hóa thành huyết lệ, lộ ra dữ tợn không gì sánh được. Hắn muốn điên rồi a. Công kích linh hồn đánh vào Thạch Hạo hồn hài, nhưng là giống như gậy gỗ đập vào trên miếng sắt, lập tức vỡ nát, phản phệ phía dưới, hắn hồn hải nhận lấy trọng thương, trực tiếp phản ứng tại trên nhục thân. Làm sao có thể? An Huyền hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Thạch Hạo linh hồn cường độ không những ở trên hắn, hơn nữa còn mạnh hơn một mảng lớn. Ngươi đây là quái vật gì a? Cùng là tiên tôn truyền nhân, ta vẫn là đồ tôn cấp. Tại trong tiên tôn truyền nhân danh sách có thể xếp tại rất trước mặt. Tại sao phải cùng ngươi tồn tại to lớn như thế chênh lệch? Thạch Hạo mỉm cười, ngươi muốn ăn một viên địa ngục quả, trải qua như địa ngục tra tấn, linh hồn của ngươi cũng sẽ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mà hắn vẫn chỉ là luyện hóa một viên, nếu là đem còn lại địa ngục quả toàn bộ luyện hóa, ngươi lại đối với ta dùng công kích linh hồn, cam đoan đưa ngươi linh hồn đều là trực tiếp vỡ nát. Lại đến a, Thạch Hạo hướng về An Huyền ngoắc ngoắc ngón tay, trả lại cay rắm. An Huyền tự nhiên coi là Thạch Hạo là tại châm chọc chính mình. Nhưng là, hắn thực sự có khí phách không nổi. Tại trên võ lực, hắn ép không được Thạch Hạo, mà tại linh hồn phương diện, hắn còn muốn kém, cho nên hắn dựa vào cái gì có khí phách đâu. Hắn khẽ cắn môi, ngươi không cần phách lối, mấy ngày nữa ta sẽ lại tới tìm ngươi. Trước đó hắn liền phát hiện một gốc thần dược có thể tăng lên trên diện rộng linh hồn lực, nhưng là thần dược vị trí hoàn cảnh quá ác liệt, hắn nếu là đi lấy nói cực khả năng chết trên đường. Nhưng là hiện tại hắn quyết định làm liều một phen, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn thất bại. Đi thôi, ta chờ ngươi khiêu chiến. Thạch Hạo cười nói, còn phất phất tay. An Huyền tức giận, ngươi bất quá tại trên linh hồn cường độ thắng ta một bậc mà thôi. Thế mà liền dám không coi ai ra gì rồi. Tốt, ngươi chờ. Hắn bắn lên thân hình, lướt gấp mà đi. Uy, Thạch Hạo kêu lên, nhưng còn chưa kịp ngăn cản, An Huyền đã chạy xa. Sau đó, bành, bành, bành, nơi xa truyền đến tiếng vang ầm ầm. Một sợi dây leo dơ lên, một chiếc lá liền có thể che trời. Khủng bố vô biên, bên kia có thông thiên cổ đằng. Thạch Hạo rốt cục sẽ lại nói xong. Được rồi, đã là tiên tôn truyền nhân, trên thân khẳng định mang theo bảo vật, chí ít sẽ không chết ở chỗ này đi. Đại khái, Thạch Hạo cũng không có để ý. Tại trong cấm địa, sinh tử tự phụ, ngươi muốn không chết, vậy chúng ta có thể tái chiến một lần. Ngươi nếu là chết rồi, đôi kia ta cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tiên tôn truyền nhân lại không chỉ như vậy một cái, hắn có là đối thủ. Bất quá, Thạch Hạo cũng có chút kích động, hắn muốn trở nên càng mạnh. Địa ngục quả, nếu như hắn không có luyện hóa viên kia địa ngục quả, vậy so với An Huyền cũng không có mạnh hơn quá nhiều. Dù sao, người ta thế nhưng là tiên tôn truyền nhân, vô luận tu luyện công pháp hay là lấy được tài nguyên đều không sẽ yếu hơn Thạch Hạo. Cho nên, dựa vào cái gì hắn mạnh hơn An Huyền? Ta còn thực sự là tốt vết sẹo quên đau nhức. Thạch Hạo thở dài, tìm đường chết liền tìm đường chết đi. Vì cường đại, ta liền lại chết một lần. Thạch Hạo tiến vào tiên cư, ngồi xếp bằng xuống đằng sau, lập tức đem một viên địa ngục quả mở ra. Lập tức, đáng sợ linh hồn trùng kích ra mới. Dù là đã có một lần kinh nghiệm, có thể Thạch Hạo hay là không chịu đựng nổi. Toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Đây thật là, vô luận kinh lịch bao nhiêu lần, đều khó có khả năng thói quen a. Dòng dã ba ngày đi qua, Thạch Hạo như là bùn nhão đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. có một loại tình nguyện chết đi như thế chán trường. Trước đó hắn một mực tại chống cự địa ngục quả linh hồn trùng kích. Liền chỉ có một cái ý niệm như vậy lưu lại. Cho nên, hắn ngược lại không nghĩ tới sự tình khác. Nhưng là, hiện tại địa ngục quả linh hồn lực đã bị hắn toàn bộ hấp thu. Ngược lại làm cho hắn hiện lên chán trường. Thật sự là, không muốn lại đến lần thứ ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.